Như thế thứ nhất, cho dù bổn tọa chết trận với Chấn Thiên Chuông dưới, cũng không đến nỗi liên lụy người này rồi. Bổn tọa sống không nợ ân tình, chết cũng không nợ nhân tình. Xâm La thu hồi phong ma bảng, thả người nhảy một cái, trở về phá diệt thú bên trên, hóa thành độn hồng rời đi. Nhìn Xâm La rời đi độn quang, tai dài lão giả trong mắt vẫn có kinh hãi, vẫn chưa ngăn cản. Đột nhiên lại thấy Xâm La độn quang rẽ ngang, đi mà quay lại. Tai dài lão giả lập tức không ngừng kêu khổ, cười khổ hỏi. Không biết Xâm La đạo hữu vì sao đi mà quay lại. Nghe nói trong tay ngươi, có mấy viên đan dược, tên là luyện hồn đan, lại tăng lên luyện đan sư dược hồn hiệu quả, đều giao cho bổn tọa đi. Xâm La mặt không hề cảm xúc, tai dài lão giả nhưng lại một lần không ngừng kêu khổ lên. Luyện hồn đan trước hắn xác thực có không ít, nhưng trước đó vì tu luyện, hắn vừa mới đem luyện hồn đan ăn sạch trơn, trong tay cũng chỉ còn mấy viên mà thôi rồi. Không biết còn sót lại này mấy viên luyện hồn đan, có thể không thỏa mãn Xâm La yêu cầu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 786 đến Đông Minh. Chương 786 đến Đông Minh. Phiêu miểu trong tinh không, Xâm La tóc đỏ bay lượn, mắt như trầm tư, chân đạp phá diệt thú, rời khỏi Nguyên Đan tinh vực, một đường hướng Đông Minh tinh vực bỏ chạy. Hắn cùng nhau đi tới, không kém nhiều đi khắp 1/4 cái Đông Thiên Tiên giới, cho tới giờ khắc này vừa mới đi tới Đông Minh, tất nhiên là đã chuẩn bị chu toàn. Hắn vẫn là mạnh mẽ đâm tới, thẳng tắp địa trong tinh không độn hình. Hắn chém cửu u, thương trấn nguyên, kinh nguyên đan đáng sợ chiến tích, đang tại Đông Thiên đại năng trong lúc đó điên cuồng lưu truyền. Từng cái ngày xưa không vì vạn sự dao động Đông Thiên các đại năng, giờ khắc này từng cái khiếp sợ không thôi. Đông Thiên 16 đế bên trong, sát đế lâu không xuất thế, cửu u đã vẫn, trấn nguyên đế đã trọng thương, đang tại động phủ bế quan áp chế thương thế. Nguyên đan đế không trên đời người nhận thức 16 đế bên trong, ngoại trừ thần hư song đế bên ngoài, còn lại 11 tên Đông Thiên đại đế giờ khắc này tất cả đều biểu hiện nghiêm nghị. Những kia bát kiếp, cửu kiếp tiên đế có lẽ còn sẽ không quá mức kiêng kỵ Xâm La, nhưng lục kiếp, thất kiếp tiên đế, đột nhiên nghe thấy Xâm La kinh thế chiến tích sau, lại là không người không sợ hãi, không người không kiêng kỵ. Kiêng kỵ sau, không ít đại đế du rú trong nhà, không dám tự ý rời động phủ, để tránh khỏi nhiều gây chuyện. Rồi lại có mấy tên đại đế thân hình hơi động, rời đi từng người vị trí tinh vực, hướng về thần hư chạy nhanh đến. Có chính là muốn đi tới Đông Minh tinh vực xem trò vui, đục nước béo cò. Cũng có thì còn lại là muốn vây công Xâm La, chấm dứt lúc trước thù hận. Giờ khắc này, Đông Thiên bên trong tu sĩ bình thường, có lẽ còn chưa phát hiện Xâm La đưa tới Đông Thiên kịch biến. Nhưng này chút đại năng, lại không một không bị Xâm La đảo loạn nỗi lòng. Thứ 9 ngôi sao trong, Ninh Phàm cầm trong tay một cái ngọc bích bình thuốc, ánh mắt có lửa nóng, có do dự, lông mày thì nhíu chặt. Cái kia trong bình thuốc, chứa đựng 5 viên cửu chuyển đan dược, mà lại những đan dược này, đều là cửu chuyển đan dược bên trong kim đan. Thông thường mà nói, chỉ có toái niệm bên trên lão quái mới cần ăn cửu chuyển kim đan. Nhưng bởi trong tứ thiên kim đan cấp cửu chuyển đan sư đã ít lại càng ít, cửu chuyển kim đan bình thường đều là có tiền cũng không thể mua được. Trong bình thuốc 5 viên cửu chuyển kim đan, tên là luyện hồn đan, có tăng lên luyện đan sư dược hồn lực lượng thần hiệu. Viên thuốc này bị Xâm La yêu cầu mà đến, sau đó tặng cho Ninh Phàm. Ninh Phàm nắm bình thuốc, trầm ngâm không nói. Đối với hắn mà nói, này 5 viên luyện hồn đan công hiệu tuyệt hảo. Có thể tăng lên cực lớn dược hồn đẳng cấp, do đó tăng lên thuật luyện đan cấp bậc. Hì hì, không nghĩ tới luôn luôn máu lạnh vô tình Xâm La tiên vương, càng sẽ tặng ngươi đan dược. Thực sự là khó mà tin nổi. Tiểu yêu nữ tử Tiếu Phi Tiếu nhìn Ninh Phàm, trong nụ cười rất có thâm ý. Tiêu gia từng diệt với Xâm La tay, nhưng này đã là vô số năm trước sự tình rồi. Cùng tiểu yêu nữ quan hệ rất nhỏ. Tiểu yêu nữ tuy rằng không thích Xâm La, nhưng là không sẽ bởi vì nguyên nhân này ngăn cản Ninh Phàm từ Xâm La trong tay thu được cơ duyên. Ngươi cùng Xâm La có cửu oán, mỗi khi ngươi đề cập tên của hắn thời gian, trong mắt đều có hận ý lưu động. Tuy rằng rất nhạt, ta lại có thể nhìn ra một ít. Ninh Phàm dò hỏi. Không thể nói được thù không thù, bất quá là 45 triệu năm trước chuyện xưa rồi, cho dù có thù, lại cùng ta có bao nhiêu quan hệ. Chỉ là Tiêu gia cuối cùng là bởi vì người này mới sẽ sa sút, nếu không phải Tiêu gia sa sút, ta cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Ở trong lòng ta, đối với người này cuối cùng là có hận ý tồn tại. Tiểu yêu nữ ánh mắt buồn bã nói, tiện đà trong mắt rốt cuộc lộ ra mấy phần vẻ ưu lo. Xâm la tại Đông Thiên mạnh mẽ đâm tới, trước sau cùng ba tên tiên đế giao phong, giờ khắc này càng là thẳng đến thần hư các mà đi. Đối tiểu yêu nữ mà nói, xâm la hủy không hủy thần hư các, nàng không để ý, nàng quan tâm là xâm la trận chiến này có thể hay không lại một lần nữa liên lụy đến sa sút đã lâu Tiêu gia. Tiểu yêu nữ trong lòng có lo, Ninh Phàm trong lòng lại làm sao không có lo lắng. Hắn chỗ lo lắng là như thế nào khắc phục hậu quả vấn đề. Hắn giúp xâm la làm loạn, Đông Thiên cường giả sẽ hay không bởi vậy ghi hận hắn, thần hư các sẽ hay không bởi vậy truy nã hắn. Hắn cùng với xâm la làm giao dịch, sau đó có thể không để xâm la thực hiện hứa hẹn, có thể không bình yên rời đi xâm la ma trường. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm không khỏi khe khẽ thở dài. Hắn đáp ứng giúp xâm la đảm nhiệm cổ thần vật chứa. Hiện nay, xâm la đã cùng thần hư các công nhiên là địch, càng một đường hỏa loạn Đông Thiên, đắc tội mấy cái tiên đế, kẻ địch trải rộng Đông Thiên. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể để thế nhân biết, hắn từng đã giúp xâm la. Một khi bị người ngộ nhận là xâm la đồng bọn, chắc chắn đưa tới lượng lớn lão quái truy sát đi. Hắn cùng với xâm la từng có ước định, do hắn đảm nhiệm xâm la cổ thần vật chứa, sau đó, xâm la thì sẽ chở tiểu yêu nữ giải độc. Lần lượt thấy được xâm la mạnh mẽ, Ninh Phàm đối xâm la kiêng kỵ càng ngày càng sâu. Nấp trong tay áo thẻ ngọc, từ lâu lặng lẽ thay đổi. Không còn là triệu hoán 16 bộ vạn cổ khôi lỗi thẻ ngọc, mà là đổi thành khiến sát đế phủ xuống thẻ ngọc. Tại xâm la cùng thần hư song đế giao thủ trước đó, Ninh Phàm còn chỉ đem xâm la xem là phổ thông tiên vương, cho rằng bằng 16 bộ vạn cổ khôi lỗi đủ để áp chế lại xâm la. Giờ khắc này, Ninh Phàm cũng đã sâu sắc biết được, xâm la mạnh mẽ, chính là vạn cổ đệ bát kiếp tiên đế cũng chưa chắc có thể ngăn cản, bằng sát đế 16 bộ vạn cổ khôi lỗi, căn bản đánh không lại người này. Nếu có cái vạn nhất, cùng xâm la không nể mặt mũi, thì chỉ có gọi đến sát đế giáng lâm mới có thể bảo mệnh. Xâm la bất quá là vạn cổ đệ ngũ kiếp tu vi, liền có thể quét ngang Đông Thiên chư đế. Nếu ta sẽ có một ngày cũng tu luyện tới vạn cổ đệ ngũ kiếp cảnh giới, có thể có biện pháp tựa xâm la cường đại như vậy. Ninh Phàm thở dài nói. Thời gian loáng một cái, một ngày trôi qua. Ngày hôm đó, Ninh Phàm vẫn chưa nóng lòng luyện hóa luyện hồn đan, mà là cẩn thận bảo hộ ở tiểu yêu nữ bên cạnh, ánh mắt trước sau ngắm nhìn cự môn bên ngoài tinh không, chờ đợi đại chiến đến. Trong vòng một ngày, xâm la một chuyến đi ngang qua gần 100.000 tinh vực. Những kia hạ cấp tinh vực bên trong, cũng không bước thứ hai tu sĩ tọa trấn, hầu như không người hiểu rõ xâm la tồn tại. Hạ cấp tinh vực tu sĩ chỉ có thể kinh ngạc nghe khóa vực đại trận bị một đạo khủng bố độn quang va chạm mà nát, nhưng căn bản tra xét không ra hủy trận người là ai. Trung cấp trong tinh vực, thường thường chỉ có mệnh tiên tỏa chấn. Mệnh tiên cấp bậc lão quái, nhận được tin tức tốc độ cũng không nhanh. Rất ít người biết được xâm la đang tại một đường mạnh mẽ đâm tới, đi đông minh tinh vực. Khi này chút mệnh tiên lão quái nhìn thấy xâm la kinh thế độn quang xông qua lúc, hết thảy đều kinh hoàng không ngớt. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, đạo này độn quang chủ nhân đến tột cùng là cường đại cỡ nào ma đầu, có thể chỉ bằng độn quang va chạm phá hủy trung cấp tinh vực khóa vực đại trận. Thượng cấp tinh vực bên trong, đều có chân tiên tọa trấn. Phàm là xâm la trải qua một cái nào đó thượng cấp tinh vực, tất có chân tiên tu sĩ xuất lĩnh quần tu né tránh con đường, không dám ngăn cản tại xâm la độn quang ngay phía trước. Một ít thượng cấp tinh vực chủ tinh, vừa vặn tại xâm la độn hồng ngay phía trước. Những kia tinh chủ vì ngăn ngừa chủ tinh bị xâm la đâm nát, không thể không tiến hành chặt chẽ tính toán, sau đó triển khai lên tất cả vốn liếng, di tinh hoán đầu. Đại phí chu trương đem chủ tinh tinh quỹ biến động. Không ít thượng cấp tinh vực tịnh đồ, bởi vì chủ tinh di động mà có khá lớn biến động. Càng ép gần đông minh tinh vực, xâm la ánh mắt liền càng là lạnh lẽo, mà dưới chân hắn phá diệt thu, ánh mắt cũng rốt cuộc trở nên phức tạp, phát ra trầm thấp hô hoán. Tựa hồ không nguyện cuốn vào xâm la cùng thần hư ở giữa tranh cãi. Thiên Tầm, ngươi cũng không nguyện cùng thần hư là địch, bổn tọa tự sẽ không buộc ngươi. Chờ công đến chấn thiên chuông dưới, bổn tọa sẽ tìm cách cho ngươi cùng Thiên Vũ gặp mặt một lần. Nói xong, Sâm La vuốt ve ngón giữa nhẫn, đem phá diệt thú thu đi rồi, một thân một mình. Mang theo Tiêu Điều mà hướng phía trước bỏ chạy. Bóng lưng của hắn tựa một con cô độc lang, phảng phất từ hồi lâu trước đó bắt đầu. Hắn chính là một thân một mình hỏa loạn nhất phương. Từng cái tinh vực khóa vực đại trận bị Sâm La không chút lưu tình ba nát. Thần hư các vị trí Đông Minh tinh vực, rốt cuộc gần ngay trước mắt. Đông Minh tinh vực khóa vực đại trận, giờ khắc này Sâm Nghiêm mở ra, uy năng càng bị thôi thúc đã đến cực hạn. Đại trận bên trong, đếm mãi không hết thần hư tu sĩ trấn thủ ở đây. Khi Sâm La giá lâm trong nháy mắt, vô số đạo cảnh kỳ linh tiễn bị người bắn về phía tinh không. Tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ Đông Minh tinh vực tiếng trống kinh thiên. Trống kia là trống trận. Trống kia dây thanh bất hủ thần tính, đối ma niệm hung khí lại có kinh người khắc chế. Đây là thần hư các đặc hữu thượng cổ trống thần, có thể phát ra kinh sợ ma tu cổ thần tiếng. Thứ 9 trong tinh thần, Ninh Phàm đột nhiên nghe thấy tiếng trống, trong cơ thể hung khí càng chỉ một thoáng có mất khống chế dấu hiệu. Cổ ma huyết mạch thì tại tiếng trống bên trong cảm thấy ngột ngạt. Nhưng cổ thần chi tâm cũng tại này tiếng trống bên trong dần dần sục sôi lên. Luyện hóa vào thể tiên thiên quỷ diệt, vào lúc này phát huy uy năng, trong nháy mắt ổn định Ninh Phàm mất khống chế hung khí. Ninh Phàm dứt khoát phất tay hướng khuôn mặt một vệt, gọi ra tiên thiên quỷ diệt, tóc đen trong nháy mắt hóa thành đầu đầy tơ bạc. Những kia tiếng trống lại không cách nào quấy nhiễu tâm thần hắn nửa bước. Hả? Sát lục điện đặc hữu quỷ diện linh trang, ngươi càng thành sát lục điện quỷ diện sát thủ một trong. Tiểu yêu nữ vừa thấy Ninh Phàm gọi ra quỷ diện, nhất thời cảm thấy bất ngờ. Nàng xem không ra tiên thiên quỷ diện mạnh mẽ, dù là như thế cũng đủ nàng kinh ngạc. Dù sao theo nàng biết, muốn trở thành sát lục điện 800 quỷ diện một trong, ít nhất phải là chân tiên. Có thể ở độ chân trước đó thu được quỷ diện ban thưởng đã ít lại càng ít, Ninh Phàm có thể phá lệ thu được quỷ diện, cũng không phải dễ dàng. Có ý tứ, càng là tiên thiên linh trang, người này gọi ra quỷ diện sau, chính là bổn tòa cũng khó có thể phán đoán chính xác tu vi của hắn rồi, về phần dung mạo của hắn, càng là không cách nào nhìn thấu nửa phần. Người này bất quá quỷ huyền, lại có nhiều như thế thủ đoạn nghịch thiên, bổn tòa quỷ huyền thời gian, kém xa hắn. Sâm La trong lòng nghĩ như vậy, tâm tư này cũng chỉ sinh ra chốc lát, liền bị Sâm La thu hồi. Hắn đối Ninh Phàm quan tâm sẽ không quá nhiều, có thể làm hắn động tâm bận tâm, chung quy chỉ có cái kia một người mà thôi. Từng tiếng trống thần len keng tiếng, vang vọng bên tai bên, khiến Sâm La không khỏi nghĩ lên một chút chuyện cũ năm xưa. Năm đó, còn là 45 triệu năm trước. Năm đó, hắn chính là tại đây tương tự tiếng trống bên trong, máu nhuộm Đông Minh. Năm đó, hắn liên lụy sư tôn tự hủy hai mắt, cho nên hắn vì trả lại sư tôn ân tình, tự phạt với thiên ngục bên trong, đem chính mình nhốt 45 triệu năm. Sư tôn dưỡng dục hắn 450.000 năm, hắn muốn hoàn lại gấp trăm lần, bây giờ nên trả tình đã trả hết. Lần này, hắn chỉ cầu đạt thành cuối cùng một việc tâm nguyện. Lần này, bất luận người nào đều không thể ngăn cản hắn điên cuồng. Đông Minh tinh vực bên trong, hai đạo đế ảnh từ từ xuất hiện tại khóa vực bên trong đại trận, xuyên thấu qua trận quang. Nhìn Sâm La, một người ánh mắt nén giận, một người ánh mắt mang theo thở dài. Hai người này, chính là từ Sâm La hắc lao thuật bên trong thoát vây sau, chạy về Đông Minh tinh vực thần hư song đế. Khi Sâm La ánh mắt cùng hư không đại đế tụ hợp thời gian, trong mắt hắn điên cuồng một chốc trở nên cuồng bạo hơn, lạnh lùng nói. Sư huynh, nếu ngươi giao ra chấn thiên chuông, có thể miễn đi Đông Minh máu chảy thành sông. Hư không đại đế nhắm hai mắt lại, bùi ngùi thở dài nói, chấn thiên chuông, không có khả năng cho ngươi, lão phu cũng sẽ không nhìn ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Nói xong, đang muốn đi ra đại trận, cùng Sâm La quyết đấu, lại bị thần không đại đế một cái ngăn cản. Thần không đại đế lạnh lùng khẽ hừ nói, hư không, ngươi không cần tự mình ra tay, giờ khắc này, Sâm La đã tới ta Đông Minh địa giới, bằng sức lực của một mình ta, đủ để đem bắt giữ. Nói xong, thần không đại đế bỗng nhiên chỉ về phía trước, trước người trong tinh không lập tức xuất hiện một cái to lớn kim sắc trống trận. Giơ tay một chiêu, kim quang hóa thành rùi trống, rơi vào thần không đế trong tay, không nói hai lời, hướng về trống trận chính là một bố nện xuống. Tại đây rùi trống hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ Đông Minh tinh vực khóa vực đại trận, nhất thời kim quang vạn trượng, cũng truyền ra từng trận thiên ma gào thét tiếng. Trong tinh không, đột nhiên truyền ra thần không đế lạnh lẽo ngôn ngữ: "Phong ma, xuất hiện." Thần không đế lời còn chưa dứt, Xâm La lại là giành trước bước lớn bước ra, một bước hướng hư vô tinh không bỗng nhiên đạp xuống. Này đạp xuống lực lượng, dường như đạp ở toàn bộ Đông Minh tinh vực tinh không đại thế mạch lạc trên, lập tức liền có vô số huyết diễm dọc theo huyền dị hoa văn tại tinh không trải ra. Chỉ một đạp, toàn bộ Đông Minh tinh vực cũng bắt đầu run lẩy bẩy, khóa vực đại trận thì xuất hiện vô số vết rách, cũng bắt đầu một chút tan vỡ. Chỉ một đạp, Đông Minh tinh vực bên trong, mấy trăm viên tu chân tinh không có dấu hiệu nào ầm ầm mở tung. Trước đó từ khóa vực bên trong đại trận truyền ra tiếng ma giống, càng là lập tức hóa thành kinh nổ đau đớn tiếng kêu thảm thiết. Hiện tại có không ít ma vật trực tiếp bỏ mạng tại Xâm La đạp xuống bên dưới. Một bước, chân đạp Đông Minh, long trời lở đất. Thần không để ánh mắt nhất biến, lại là lần nữa giơ lên dùi trống, mạnh mẽ nện ở trống trận bên trên. Trong tinh không, lập tức có vô số lớn như ngôi sao ma vật, cả người trói buộc vàng dòng xiềng xích, từ từ hiện thân. Ma vật chỉ hơn 300 đầu, nhưng ở này 300 đầu ma vật trong, thình lình lại có 12 con có thể so với chuẩn đế ma vật. Ninh Phàm vốn tại quan tâm chiến trường, chỉ xem đến 12 con chuẩn đế ma vật một người trong đó lúc, bỗng nhiên ánh mắt nhất biến. Cái kia một đầu chuẩn đế ma vật, càng đầu mọc hai sừng, lưng mọc lục rực, mày sinh quỷ mục, dung mạo thì hầu như cùng Ma La đại đế giống nhau như đúc. Tại Ninh Phàm dò xét này chuẩn đế ma vật thời khắc, chuẩn đế ma vật càng đồng dạng nhìn Ninh Phàm phương hướng một mắt, mang theo không hiểu tự nói: "Làm sao dường như cảm nhận được tiểu bối kia hơi thở, ảo giác sao?" Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 787, thiên giới, ngục giới. Chương 787, thiên giới, ngục giới. Cái kia giống như Ma La đại đế chuẩn đế ma vật đang tự trầm ngâm, đột nhiên thần không đế tiếng trống kịch liệt. Đi kèm dồn dập tiếng trống, hết thảy ma vật trên người vàng dòng xiềng xích tất cả đều di động ra huyền ảo phù văn. Hết thảy ma vật lập tức hai mắt trống rỗng, thật giống như bị người điều khiển bình thường. Cái kia giống như Ma La ma vật cũng là rên lên một tiếng, ánh mắt chỉ một thoáng chỗ trống lên. Thứ 9 ngôi sao trong, Ninh Phàm sắc mặt âm tình bất định, tại cùng chuẩn đế ma vật ánh mắt tụ hợp trong nháy mắt, hắn rõ ràng chú ý tới cái kia ma vật trong mắt vẻ nghi hoặc. Sẽ không sai, này ma vật dù cho không phải Ma La đại đế bản tôn, cũng nhất định cùng Ma La có vô số liên hệ, bằng không hắn kiên quyết không có khả năng hướng ta vị trí lộ ra vẻ nghi hoặc. Thần tình kia, rõ ràng là đã nhận ra của ta một chút khí tức. Một bên tiểu yêu nữ nhìn thấy ma vật ra hết, mà lại cao nhất ra đến chuẩn đế tu vi, nhất thời cả kinh nói: "Thủy tổ có lệnh, thần mộ bên trong tiên vương cấp bậc thiên ma tuyệt đối không thể vận dụng, thần không đế sao dám vi phạm thủy tổ mệnh lệnh, cho gọi ra thần mộ bên trong chuẩn đế thiên ma ngăn địch." Những này ma vật là từ thần mộ bên trong triệu hoán đi ra. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên nói: "Ừm, thần mộ bên trong có một tòa khế ước chi tỉnh, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, liền có thể từ đó triệu hoán ma uyên ma vật. Ma vật có người nói đến từ cửu đại cổ ma uyên, chỉ thì không cách nào xác định chúng nó cụ thể đến từ cái nào một ma uyên." Nói đến đây, tiểu yêu nữ lắc đầu một cái, không dám tiếp tục nhiều lời. Khế ước chi tỉnh tồn tại cũng không phải bí ẩn, nhưng nếu là nói thêm nữa, liền có khả năng tiết lộ thần hư ẩn mật rồi. Ninh Phàm ánh mắt hơi liễm, giờ khắc này hắn mơ hồ có suy đoán. Có người nói, cửu đại ma uyên phân biệt trấn áp cửu đại cổ ma ma tổ. Cái kia giống như Ma La ma vật, hơn nửa đến từ trấn áp Ma La cái kia một ma uyên. Cũng không phải thần không đế bỏ ra cái gì một cái giá lớn, có thể khiến những này ma vật nghe lệnh của mình. Giết! Thần không đế đột nhiên lạnh giọng quát một tiếng, 300 ma vật khoác xiềng xích, chân đạp tinh không, hướng Xâm La bốn phía vây tới. Những kia tu vi hơi thấp ma vật vây quanh ở ngoại vi, xếp ra ma trận, ma khí dẫn ra đại thế, hóa thành một cái tím đen khô lâu trận đồ. 12 con chuẩn đế ma vật chân đạp trận đồ, từng người khí thế tăng vọt, đột nhiên từng người giơ tay, trên người vàng dòng xiềng xích từ 12 cái phương hướng gào thét tung ra, đem Xâm La gắt gao trói lại. 12 ma liên thủ một đòn, ra tay quá nhanh, chính là thất kiếp tiên đế cũng khó có thể né tránh. cái kia vàng dòng xiềng xích có trấn ma khắc ma thần thông, tên là Hỗn Nguyên Tỏa, cũng là một bảo. Một khi bị khóa này trói lại, càng là thần thông quảng đại ma tu, chịu đến áp chế cũng càng lớn. 12 chuẩn đế ma vật xa xa không ngừng hướng khóa vàng truyền thâu pháp lực, khiến cho Hỗn Nguyên Tỏa ràng buộc lực lượng càng ngày càng mạnh, dần dần trói buộc đến Xâm La trong máu thịt. Thần không đế thỏa mãn gật đầu, hắn cũng không cho rằng Xâm La có bản lĩnh tránh thoát này 12 đạo khóa vàng, tự phụ cười nói, chờ bắt Xâm La, vậy làm phiền hư không đế đem một lần nữa nhốt vào thiên ngục rồi. Chỉ mong ngươi có thể mượn quần ma lực lượng, một lần đem bắt, bằng không. Hư không đế chính lắc đầu than nhẹ. Đột nhiên, bỗng nhiên mắt già trợn tròn, không thể tin hướng thần không đế quát lên. Không được, mau chóng thu hồi quần ma, triệt tiêu Hỗn Nguyên Tỏa, nhanh. Đáng tiếc hư không đế lên tiếng thời gian, dĩ nhiên chậm một bước. Xâm La thân trói buộc Hỗn Nguyên Tỏa, ánh mắt lại là không sợ chút nào. Bất kể là quần ma còn là Hỗn Nguyên Tỏa, đều tại hắn như đã đoán trước. Nhưng thấy hắn hơi vừa há miệng, vạn trượng ma mang lập tức từ trong miệng bắn ra, hướng trên trời sao bay lên cao cao, hóa thành một bảo, hắc mang vạn trượng. Đó là một thiếp hắc sắc ma bảng, bên trên che kín thật nhỏ như nòng nọc viễn cổ ma văn. Một khi lấy ra, lập tức lan ra ma khí chi hải, diễn hóa ra 12 con màu mực cút cá, lớn vô cùng, từ trên trời giáng xuống, dương miệng lớn, hướng 12 chuẩn đế ma vật nuốt đi. Cái kia cút cá khí tức tựa yêu tựa ma, lơ lửng không cố định. Miệng hắn không lớn, nhưng lại dường như đủ để nuốt lấy nơi đây toàn bộ ngân hà. Phong ma lý, bảo vật này càng là phong ma bảng. Không có khả năng, Xâm La trên tay tại sao lại có như thế pháp bảo lợi hại. Thần không đế sắc mặt đại biến, không nói hai lời liền muốn triệt tiêu chống trận, thu hồi quần ma, cũng đã quá muộn. Bất kể là 12 con chuẩn đế ma vật, còn là cái khác 300 ma vật, giờ khắc này hết thảy đều bản năng toát ra vẻ hoảng sợ. Cái kia sợ hãi, bắt nguồn từ đối phong ma bảng bản năng kinh hãi. Ở đằng kia phong ma bảng trước mặt, phảng phất thiên hạ chi ma đều phải được hắn khắc chế, không cách nào chống lại. 3 con chuẩn đế ma vật trực tiếp bị mặc cút phi ngư nuốt sống mà chết. 5 con chuẩn đế ma vật bị mặc cút phi ngư chặn ngang rào sát, xé thành mảnh nhỏ. Còn sót lại 4 con chuẩn đế ma vật thì đồng loạt ra tay, cùng mặc cút phi ngư liều mạng một cái, bị không giống trình độ thương thế, sau đó xoay người liền trốn. Giống như ma la chuẩn đế ma vật, liền tại đây xoay người mà chạy tứ ma bên trong. Xâm La trong mắt tinh mang lóe lên, pháp lực chấn động, sinh sinh tránh ra trói buộc được trên người Hỗn Nguyên Tỏa, trở tay liền đem 12 đạo Hỗn Nguyên Tỏa nhiếp ở trong tay, không nói hai lời, liền hướng 4 con bỏ chạy chuẩn đế ma vật tung ra, đem tứ ma trói lại, chạy trốn không được. 12 con mặc cút phi ngư lập tức hướng không thể động đẩy tứ ma cắn xuống, đem tứ ma xé thành mảnh nhỏ. Liên tiếp diệt sát 12 con chuẩn đế ma vật, chúng mặc cút phi ngư lập tức hướng về cái khác ma vật xông đi, trong nháy mắt, đã đem 300 ma vật hết thảy xé thành mảnh nhỏ. Theo quần ma diệt sạch, ma đồ ầm ầm đổ nát, thần không đế trước người chống trận đổ nát, Đông Minh tinh vực khóa vực đại trận cũng triệt để tan vỡ. 300 ma vật tại trong thời gian cực ngắn cùng nhau vẫn lạc, mưa máu màu đen mang theo vẫn lạc ma thi, hướng về Đông Minh tinh vực vô số tu chân tinh rơi xuống phía dưới. Giống như ma la đại đế ma vật vẫn lạc thời khắc, thân thể nổ tan thành xương máu, bên trong thân thể thì chóc ra một khối to bằng đầu nắm tay ma khí thạch anh, xen lẫn trong cái khác ma thi phần vụn thi thể thịt nát trong lúc đó, hướng Đông Minh tinh vực một cái nào đó tu chân tinh phương hướng rớt xuống. Vẫn chưa gây nên bất luận người nào coi trọng. Chỉ có Ninh Phàm nhìn thấy khối này ma khí thạch anh, cũng quyết định ma khí thạch anh rơi dụng phương hướng, ánh mắt lóe lên, lặng lẽ nhớ kỹ sau này phương vị. Như sau trận chiến này còn có cơ hội, hắn không chú ý đi tìm một cái kia ma khí thạch anh. Từng cái thần hư cường giả dội màu đen mưa máu, hết thảy đều lộ ra kinh hãi biểu hiện. Cái kia 300 ma vật thấp nhất đều là chân tiên tu vi, cao nhất thậm chí có chuẩn đế tu vi, lại trong thời gian ngắn ngủi, tất cả đều chết vào Xâm La tay. Ở trước đó, bọn hắn chưa từng gặp qua chân tiên rất nhiều vẫn lạc, chưa từng gặp qua chuẩn đế ngã xuống. Nhưng hôm nay, bọn hắn một lần nhìn thấy 300 chân tiên, 12 chuẩn đế vẫn lạc, đã được kiến thức Xâm La đáng sợ. Không được, đại trận đã hủy, ma này phải giết vào Đông Minh tinh vực rồi. Không biết là ai hô một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy thần hư tu sĩ cũng bắt đầu không giống trình độ kinh hoàng lên đến. Trong cơn mưa máu, Sâm La giơ tay thu hồi phong ma bảng, ánh mắt cực kỳ rét lạnh địa quét về phía thần hư quần tu, quét về phía thở dài hư không đế, quét về phía rung động thần không đế. Tiếp theo một cái chớp mắt, giơ tay hướng toàn bộ Đông Minh tinh vực tinh không một chảo, rút ra tinh không chi hồn, một cái nuốt vào. Hắn khí tức trong nháy mắt, tăng vọt đã đến vạn cổ đệ thất kiếp cảnh giới. Không có cho thần hư quần tu càng nhiều phản ứng thời gian, Sâm La bỗng nhiên hướng thiên hống một tiếng, vô biên huyết diễm bản thân dưới chân tản ra, từng vòng màu máu sóng âm từ trên người hắn lan ra, hướng tinh không nơi cực xa tản đi. Này hống một tiếng, mang theo diệt sát 300 ma vật hung uy, so với trước kia bất kỳ thời gian chứa ma niệm đều phải sâu nặng, sát ý vô biên. Lấy Sâm La làm trung tâm, tinh không từng vòng đất sụp bại, nhấc lên từng đạo màu máu kinh lôi. Phàm là ở vào tan vỡ khu vực thần hư cường giả, bất luận là bước thứ nhất tu sĩ, còn là bước thứ hai mệnh tiên, độ chân, đều mảng lớn địa thân thể tan vỡ, vẫn lạc tại Sâm La hống một tiếng bên dưới. Tại đây chút vẫn lạc người bên trong, thậm chí còn có 11, 12 tên thần không môn đồ. Thần không đế trong mắt nhảy ra kim sắc lửa giận, hắn vừa ý nhất một tên đệ tử, liền ở vừa mới chết ở Sâm La trong tay. Sâm La, ngươi đáng chết. Thần không đế gào thét xung thiên, xoay tay dương lên, lấy ra một cái kim sắc bảo tháp. Này kim sắc bảo tháp, là đạo binh của hắn. Nhưng thấy thần không giơ tay tế lên bảo tháp, lập tức liền có hơn 40.000 đạo xích kim quang mang từ bảo tháp bên trong bắn phá mà ra. Đạo binh của hắn tên là Tạo Hóa Tháp, có thể chữa trị hỏng hóc pháp bảo, có thể đem vô số pháp bảo cho rằng ám khí phóng ra. Này hơn 40.000 đạo xích kim quang mang, không có chỗ nào mà không phải là thập nhị niết hậu thiên tiên bảo. Hơn 40.000 món pháp bảo bị thần không đế xem là ám khí cùng phát, có hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng ở Sâm La trong mắt, rồi lại là như vậy địa xem thường. Trong cơ thể ẩn sâu hiểu được ba khiếu lưu xa lực lượng, vào đúng lúc này bị hắn điều động. Ở sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái khoa trương vô cùng thủy thánh chi hoàn, tại trên người hắn. Đột nhiên bắn ra một luồng tuyệt cường khí thế, như có một tòa vô hình chi núi. Lập tức huynh đảo, ép hướng về phía toàn bộ Đông Minh tinh vực. Khí thế kia phản phát quy chân, rồi lại cường đại đến để người nghe được run rẩy. Sâm La ngửa mặt lên trời nộ vọng, mắt đứt ngân hà. Hơn 40.000 kiện thập nhị niết tiên bảo, phàm là đánh vào trên người hắn, toàn bộ bị lực phản chấn sinh sinh chấn động thành bột mịn. Chân hắn đạp ngân hà, cười gằn nhìn thần không đế. Thần không đế không thể tin tưởng phải xem Sâm La, không thể tin nổi hình ảnh trước mắt. Thủy thánh chi hoàn, vật ấy sao có thể xuất hiện tại Sâm La sau lưng? Hắn không tin. Tiếp theo một cái trước mắt, thần không đế trên đầu treo cao tạo hóa tháp hộ thể, nhảy lên kim vân, thân hình hóa thành một đạo gào thét kim hồng, hướng Sâm La bạo trùng mà đi. Hắn muốn nổ nát Sâm La giả tạo thủy thánh chi hoàn. Thần không, chậm đã. Hư không đế kinh hãi thất thanh, nhưng không cách nào ngăn cản thần không đế độn hồng. Thần không đế phía sau, dần dần hiện ra một tôn to lớn vô biên kim sắc đế ảnh. Ở đằng kia đế ảnh trước mặt, Sâm La là như vậy nhỏ bé. Nhưng thấy thần không với Sâm La vạn trưởng ở ngoài bỗng nhiên thu lại độn quang, cái kia đế ảnh lại một chốc trong lúc đó xuất hiện tại Sâm La trước mặt, nhấc chân chính là đạp xuống, đế trong mắt tràn ngập khinh thường cùng coi thường. Đó là đế ảnh bản năng tâm tình, xem thường hắn Sâm La. Này đạp xuống lực lượng, đủ để trọng thương tiên vương, thuấn sát tiên tôn. Sâm La lại chỉ sắc mặt không thay đổi, mắt như hàn băng, một tay nâng trời, hời hợt đỡ lấy đế ảnh đạp xuống. Hắn một tay nâng lên thần không so với ngân hà đều phải to lớn kim túc, dường như nâng toàn bộ tinh không. Tiếp theo một cái trước mắt, một luồng bén nhọn sát cơ từ Sâm La trong mắt bay lên. Sâm La ngũ chỉ nhấn một cái, một luồng không cách nào hình dung cự lực lập tức hướng thần không chân lớn đánh tới, chỉ một thoáng đem đế ảnh ép thành nát tan. Đế ảnh tan vỡ, liên đới thần không đế bản tôn đều ngực một trận, ho ra máu tươi. Một tiếng rên tiếng, lập tức từ thần không đế trong miệng truyền ra. Ánh mắt của hắn đã kinh mà lại nộ, xoay tay chỉ tay, đỉnh đầu tạo hóa tháp bên trong lập tức bắn ra một đạo lục kim bảo. đó là một cái do xương thú chế thành mũi dùi, khí tức cực kỳ nội liễm, rồi lại dường như hàm chứa đâm thủng một chút sắc bén. Thần không một chỉ điểm xuống, cái kia lục kim cốt chùy lập tức đâm về Sâm La mi tâm, lại chỉ đổi lấy Sâm La khinh thường khẽ hừ. Trò mèo. Sâm La bàn tay lớn vồ một cái kia lục kim cốt chùy còn chưa gần người, liền bị Sâm La một chảo mà diệt, hóa thành bột mịt. Thần không để ánh mắt lại là cả kinh, quanh thân lập tức hiện ra 3000 đạo đế khí đột nhiên phủ lên quanh thân, hóa thành kim sắc thần diễm. Hắn dường như hóa thành một hỏa nhân, trên tay hắn, bảo tháp lay động bên dưới, đổi lại một thanh kim sắc thần thương. 45 triệu năm trước, thần không đế chính là dựa vào đế khí ra thân một cái thần thương, triệt để trọng thương Sâm La, hôm nay lại muốn dở lại trò cũ. Sâm La trong mắt dần hiện ra nồng nặc khinh thường cùng phẫn nộ, hắn cùng với năm đó dĩ nhiên không giống, không còn tương đồng. Lần này hắn đến có chuẩn bị, lần này hắn muốn cho hết thảy phụ quá thiên vũ người nợ máu trả bằng máu. Hắn cũng lớn bước ra, cánh tay phải lại trong nháy mắt phủ lên luân hồi lực lượng, không sợ phong mang, đón nhận thần không đế kim diễm thần thương, giơ tay chính là một quyền. Rõ ràng là thần thương so sánh sắc bén, rõ ràng là Sâm La quyền cốt tương đối yếu đuối. Nhưng này một đối oanh dưới, tình thế lại đại xuất thần không đế ngoài dự liệu. Một luồng tồi cổ lạp hủ luân hồi lực lượng lập tức dọc theo Sâm La quyền cốt, truyền khắp kim diễm thương thân thương. Chỉ một trong nháy mắt liền đem toàn bộ kim diễm mũi thương xé gió hóa thành cho bụi tản mạn khắp nơi. Phong hóa kia cũng không chỉ là quang âm lưu thể chỗ tạo thành, càng nhiều hơn là luân hồi đục khoét chỗ tạo thành. Thần không để ý thức dường như trong nháy mắt này dừng hình, trên người thiêu đốt kim diễm tại đây nháy mắt hết thảy dập tắt. Một luồng mạnh mẽ tự cánh tay truyền đến ngực. Thần không đế còn chưa phản ứng lại, càng đã bị Sâm La một quyền trọng thương, thổ huyết liền lùi lại. Đường đường vạn cổ đệ bát kiếp tiên đế, càng căn bản không ngăn được Sâm La một quyền. Sâm La lại tiếp tục lấn đến gần, trong thời gian ngắn nổ xuống hàng trăm hàng ngàn quyền, đem hắn hộ thể giáp vàng nổ đến nát tan, cũng ở tại trên người mở ra mấy cái lỗ máu, đã đem người sau đánh cho không thành hình người. Nguyên thần cũng là chưa từng có uể oải. Thần không đế giờ khắc này sợ hãi cực điểm, tại Sâm La trước mặt, hắn càng lần thứ nhất không hề có chút sức chống đỡ. Giờ khắc này Sâm La, thủ xảo địa hợp ra luân hồi lực lượng, nắm giữ thủy thánh chi hoàn gia thân, chính là vạn cổ đệ cửu kiếp tiên đế, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Sâm La. Giờ phút này thần không đế lại có một loại kề bên cảm giác của cái chết. Loại cảm giác này tại hắn dài dằng dặc trong đời, cực nhỏ xuất hiện. Này thủy thánh chi hoàn, càng cũng không phải giả tạo. Này Sâm La, càng có thể mạnh mẽ đến một bước này. Loại ý nghĩ này tại thần không đế trong lòng điên cuồng sinh sôi. Thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng. Thần hư quần tu chấn động cực điểm mà nhìn trước mắt đại chiến. Bọn hắn rất khó tin tưởng, thân là thần hư song đế một trong thần không đại đế, càng sẽ có một ngày bị người đánh thành chó cũng không đủ sức đánh trả. Này hay là bọn hắn trong nhận thức mạnh mẽ thần không đại đế sao? Đường đường vạn cổ đệ bát kiếp tiên đế, càng bị người nghiêng về một bên địa đánh đập. Sâm La ánh quyền hung ác, đem thần không đế đẩy lui, xoay tay muốn gọi ra trường an búa, phá hủy thần không đế thân thể. Đột nhiên nhận ra được một đạo bén nhọn khí tức chém về phía sau lưng, Sâm La không khỏi hơi nhướng mày, buông tha cho tiếp tục công kích thần không đế dự định, thân hình lay động, tan biến tại nguyên chỗ. Lại là cái kia hư không đế thấy thần không đế bị thua gặp nạn, không thể không mạnh mẽ ra tay, lấy ra đạo binh, cứu thần không đế. Sâm La ở một bên hiện ra thân hình, giơ lên ánh mắt, lạnh lùng quét qua hư không đế, cùng thương thế nghiêm trọng thần không đế. Tại đây hàng trăm hàng ngàn quyền bên trong, hắn không phải là không có diệt sát thần không đế năng lực, chỉ tiếc thần không đế cảnh giới quá cao, như muốn giết thần không, hầu như sẽ hao hết trên người hắn số lượng không nhiều thời gian chi lực, thực sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Đa tạ, khủ khủ khặc. Thần không đế một mặt ho ra máu, một mặt chân đạp kim vân, lùi đến hư không đế bên cạnh, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Không cần nói cảm ơn, đồng loạt ra tay, bắt này nghiệt đi. Hư không đế thở dài, cầm trong tay một đạo hư huyễn hắc mang, cũng không biết ra sao binh khí, chân đạp màu bạc long hồn, liền hướng Sâm La vọt mạnh mà tới. Một bên khác, thần không đế đè xuống các loại tâm tình, ăn vào đan dược, mạnh mẽ ổn xuống nghiêm trọng thương thế, cắn răng một cái, lại là theo sát hư không đế phía sau, hướng Xâm La giáp công mà tới. Thời khắc này thần hư song đế liên thủ, chính là vạn cổ cửu kiếp chi tiên đế cũng có thể một trận chiến. Xâm La cao mày, lại là giơ tay một quyền, đập ầm ầm tại trên lồng ngực, ho ra mấy cái tinh huyết, mạnh mẽ thôi thúc bí thuật. Với hắn mà nói, trừ phi tiêu hao hết lưu xa thời gian chi lực, bằng không đừng hòng diệt sạch thần hư song đế. Có hạn thời gian chi lực nhất định phải hợp lý sử dụng, không thể lãng phí ở nơi này. Đã cho nên, đối phó thần hư song đế, vẫn cứ chỉ có thể lấy vây nhốt phương thức rồi. Không chỗ đặt chân trong tinh hà, đột nhiên xuất hiện một đám lớn hư không lực lượng diễn biến to lớn hố đen. Hắc động kia tự Xâm La dưới chân xuất hiện, cũng hướng về nơi xa cấp tốc kéo dài. Này hố đen, chính là Xâm Lam hiểu nhất táng tinh hà chi thuật. Táng tinh hà chi thuật sao? Thuật này phạm vi công kích mặc dù rộng rãi, làm sao uy năng vẫn chưa mạnh đến đủ để trọng thương tiên đế. Xem ra ngươi còn là muốn dở lại trò cũ, dùng pháp thuật vây nhốt ta hai người rồi. Đáng tiếc, lần trước ta hai người bất cẩn, bị ngươi hắc lao chi thuật khó khăn, lần này lại vạn vạn sẽ không bị ngươi táng tinh hà thuật lại khốn trụ được. Hư không đế khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước sông đi, không quan tâm chút nào dưới chân hố đen. Thần không đế ánh mắt ngưng ngưng, đồng dạng không sở thuật này. Hắc động kia sức hút ngược lại cũng quả thực không mạnh, lấy thần hư song đế thực lực, không sở thuật này cũng chẳng có gì lạ. Xâm La lại là quỷ dị nở nụ cười, hắn lợi dụng chính là thần hư song đế khinh địch. Từ trong miệng hắn, đột nhiên thoát ra lạnh lùng ba chữ, đệ nhị táng. Lời ấy vừa rơi xuống, Xâm La mắt trái bỗng chảy ra máu tươi màu đen. Hố đen ở ngoài, ngân hà trong lúc đó, lại tiếp tục thêm ra cái thứ hai càng thêm to lớn hố đen, đem tiểu hắc động bao dung ở trong đó. Hai cái hố đen chồng chất, cái kia sức hút lại là tăng lên gấp bội, như muốn đem Xâm La thị lực có thể đụng tất cả sự vật. Tất cả đều hút vào hố đen bên trong. Này thứ hai hố đen xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi thần hư song đế dự liệu. Không đợi song đế đưa ra phản ứng, Xâm La lại là lạnh lùng thì thầm, đệ tam táng, đệ tứ táng, đệ ngũ táng. Khi năm cái hố đen đồng thời chồng chất thời gian, sinh ra sức hút từ lâu vượt qua thần hư song đế tưởng tượng. Hư không đại đế mặc dù cũng tu luyện hư không kinh, nhưng căn bản không biết táng tinh hà chi thuật còn có thể như vậy triển khai. Đệ ngũ táng là Xâm La giờ phút này cực hạn, nếu như không có thủy thánh chi hoàn giúp đỡ, hắn không cách nào đem thuật này diễn biến đến cảnh giới này. Dù cho có thủy thánh chi hoàn giúp đỡ, hắn triển khai phép thuật này cũng đã thu được không nhẹ phản phệ, toàn thân hết thảy đều bị hao tổn. Không được. Hư không đại đế sắc mặt cực kỳ khó coi, chân đạp màu bạc long hồn, nhưng là bị sinh sinh hút vào năm tầng hố đen bên trong. Thần không đại đế người bị thương nặng, lại không bằng hư không đế tinh thông hư không chi thuật, càng thêm bất địch thuật này sức hút, trực tiếp bị hút vào hố đen bên trong. Xâm La cắn răng một cái, đem nơi cổ họng ngọt huyết nuốt xuống, nhấc chân đạp xuống, khiến hố đen khép lại. Như thế, liền đem thần hư song đế lại một lần nữa vây nhốt. Bốn phương tám hướng thần hư tu sĩ hết thảy đều khiếp sợ không thôi, không cách nào tin tưởng Xâm La một thân một mình vây rồi thần hư song đế. Thần hư song đế nếu không thoát vây, bọn hắn căn bản không biết Đông Minh tinh vực bên trong còn có người phương nào có thể ngăn Xâm La phong mang. Xâm La thần niệm điên cuồng tản ra, bao phủ đến toàn bộ Đông Minh tinh vực. Trong mắt sát ý điên cuồng bay lên, thân hình lay động, hóa thành độn hồng, tại thần hư tu sĩ ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Tại hắn độn quang trước đó ngăn trở thần hư tu sĩ, tất cả đều bị hắn va chạm mà diệt. Hắn độn quang quá nhanh, nhanh đến hầu như không người nào có thể đuổi theo hắn, thấy rõ hắn, đỡ hắn. Hai tên thần hư tiên tôn cắn răng một cái, ngăn cản tại Xâm La độn quang trước đó, nỗ lực ngăn trở Xâm La bước chân. Xâm La cười lạnh một tiếng, độn quang không giảm, trực tiếp điều khiển độn quang, hướng hai người đánh tới. Cái này hai tên tiên vương còn chưa phản ứng lại, đã bị Xâm La độn quang va trúng, trực tiếp thổ huyết bay ngược. Xâm La hai tay xé một cái, trực tiếp đem hai tên tiên tôn thân thể phá hủy, nguyên thần lưu lại, dùng để triển khai oanh thần chi thuật. Mấy trăm ngàn thần hư tu sĩ kết thành đại trận, nỗ lực thoáng ngăn cản Xâm La bước chân. Sâm La cau lên khinh thường cười gằn, giơ tay chỉ về phía trước, mấy trăm ngàn thần hư tu sĩ đều bắt đầu thân thể phong hóa, bị trở thành mục nát. Thân thể tịch diệt sau, chỉ còn lại nguyên thần, muốn bốn phía chạy trốn, lại bị Sâm La từng cái lấy đi, nơi đây không tiếp tục một tên người sống. Tại Đông Minh tinh vực nơi phục kích thần hư cường giả, chỉ là số ít, tuyệt đại đa số cường giả, đang tại Đông Minh tinh cung kính chờ đợi Sâm La đại giá. Thủy Thánh Chi Hoàn không cách nào thời gian dài duy trì, bị Sâm La tạm thời thu hồi. Hắn thu hồi kinh thiên khí thế, lặng yên mà đi, toàn lực phi độn dưới, cũng chỉ mấy cái hô hấp, liền đi tới Đông Minh tinh ở ngoài. Thần hư song đế bị thua tin tức còn chưa truyền đến đây. Khi Sâm La giá lâm Đông Minh tinh thời gian, hầu như không người hiểu rõ hắn đã đi tới. Theo thần hư quần tu biết, thần hư song đế vốn nên tại Đông Tinh tinh vực bên ngoài vây chặn đứng Sâm La mới đúng. Ai có thể dự đoán được, Sâm La một thân một mình khốn trụ thần hư song đế, cũng đem phục kích hắn thần hư quần tu giết sạch sành sanh, lặng yên đi tới Đông Minh chủ tinh. Đông Minh tinh là Đông Minh tinh vực chủ tinh, nhưng ở này chủ tinh bốn phía còn có mặt khác hai viên tinh thần, là thần hư các hai đại mật địa vị trí, cũng là thần hư các hai đại tiên đế cấm cung vị trí.